Long Phù, chương 119, 119, phiên chợ cùng thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 118, phiên chợ cùng thiên hạ. Ngọc Hàn lộ bản thân là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tại thể nội ngưng tụ ra tiên thiên cương khí. Từ man lực chuyển thành dùng khí, dựa theo đạo lý. Nàng cao thủ như vậy, đối phó đạo cảnh nhị biến, 3 năm cái cùng tiến lên đều nhẹ nhõm giải quyết, cho dù là làm cho đối phương chém giết cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Căn bản không phá được phòng ngự của nàng, nhưng cổ trần xa liền là đơn giản một quyền đem nàng đánh bay. Đây chính là chân chính đạo chi quyền, chỉ có tìm hiểu thích hợp nhất chính mình võ học chân lý. Mới có uy năng như thế, bởi vì cổ trần xa lĩnh hội đến, lão tứ quyền pháp mặc dù dùng huyết nhục lực lượng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại quy tắc, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Dẫn đến hắn tại gia quyền thời điểm đợi, tất cả tinh khí thần ngưng tụ tại một điểm, thế là quyền đản sinh ra linh tính, có cửu tử mà không hối hận. Đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết ý cảnh như thế kia. Cho dù là cổ trần xa tay không tấc sắt thi triển nhật nguyệt sát, cũng chưa chắc có thể cứ như vậy nhẹ nhõm đánh bại Ngọc Hàn Lộ. Đây cũng không phải nói triết quyền so nhật nguyệt sát còn mạnh hơn. Tương phản, nhật nguyệt sát so hiện tại triết quyền phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Mà là triết quyền thích hợp nhất cổ trần xa, có thể làm cho hắn tại gia quyền ở giữa, đem tất cả tinh khí thần cùng lý tưởng đại đạo còn có cửu tử mà không hối hận ý chí đều rót vào trong quyền pháp bên trong. Giống như cái tiểu hài tử, cầm trường thương làm bất động, còn không bằng cầm cái tiểu đao phiến càng có thể hại người. Lại nói, cổ trần xa tu luyện, nhật nguyệt sát, này thức. Ngay cả một phần ngàn huyền diệu đều không có lĩnh hội. Uy năng tự nhiên là sẽ không chân chính lấy nhật nguyệt chi lực diệt sát tà ma. Nhật nguyệt sát, này thức, nghe đồn tại thượng cổ thiên tử trong tay. Một khi thi triển, nhật nguyệt đồng thời xuất hiện trên không trung. Giữa thiên địa toàn bộ đều là phá tà chi lực. Bất kỳ cái gì tà ma đều chạy không thoát. Mà cổ trần xa lĩnh hội. Triết quyền. Hiện tại liền là kình lực biến hóa mà thôi. Đương nhiên, chiêu này, triết quyền, có thể cho hắn sức lực lực biến hóa đến cực hạn. Nhật nguyệt sát quá mức cường hoành. Ngược lại thôi động đã dày chưa như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Huy sái tự nhiên, đương nhiên, hắn vẫn là sẽ tu hành nhật nguyệt luyện. Nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long các loại võ học. Tốt đến hoàn thiện nó. Triết quyền, đi qua này lĩnh hội, hắn mặc dù không có luyện thành đạo cảnh tam biến, đồng bì thiết cốt, nhưng bản thân cảm giác tại cảnh giới võ đạo bên trên tăng lên thật nhiều tầng một. Kéo dài như thế, tất có thể cùng những thiên tài kia tranh phong. Ta đi trên đường đi đi, nhìn xem ngày này phù thịnh thế, lại đến trên ánh trăng hoàng hôn, đèn đuốc mới lên thời điểm. Toàn bộ trong trang viên người hầu đều đốt lên ngọn nến. Khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Vui mừng hớn hở, có thể nhìn ra được Long Vũ Vân có phần sẽ trị nhà. Những cái kia ngọn nến cũng không phải phàm phẩm, mà là man hoang một loại gọi là xạ gấu dầu trơn hỗn hợp rất nhiều hương liệu làm thành. Có giá trị không nhỏ, bốc cháy lên về sau. Trong trang viên đều là mùi thơm. Chẳng những có đề thần tỉnh não, điều tiết thể xác tinh thần, còn có khu trừ con muỗi, giết chết bệnh hại chi tác dụng, chính là hào phú quý tộc thiết yếu phẩm. Đương nhiên, chân chính vương tộc lại là dùng nguyệt thạch chiếu sáng. Cổ trần xa đất phong cái kia tòa thành, liền có khảm nạm nguyệt thạch, trời vừa tối sáng như tiết như ban ngày, lại liền so cái này phong cách cao rất nhiều. Tại trang viên trong phòng bếp truyền đến dầu chiên, chế biến thức ăn thanh âm, khói bếp cũng dâng lên, lại là đến cơm tối thời điểm, Đương nhiên Cổ Trần Sa những người này bước vào đạo cảnh người lại là không cần ăn cơm. Nhưng phía dưới người hầu muốn ăn. Trong trang viên hộ vệ cũng phải ăn. Bất chi bất giác, ta đã đứt khói lửa nhân gian. Cổ Trần Sa nhìn lấy khói bếp. Trong lòng có cảm giác khác thường. Bên ngoài bây giờ nhưng náo nhiệt cực kỳ. Đã vượt qua kinh thành. Long Vũ Vân cũng đi tới. Những ngày này ta bên ngoài nghe ngóng rất nhiều tin tức. Triều đình tuyên bố rời đô về sau. Nơi này phồn hoa không chỉ 10 lần. Chúng ta các đại thương làm được thanh âm có thể nói là nóng nảy. Hàng hóa đều bị quét sạch sành sanh. Chỉ có thể trong đêm vận hàng. Còn tốt Thiên Công Viện bắt đầu trải con đường. Vận chuyển hàng hóa thuận tiện rất nhiều. Ta nghe nói triều đình muốn từ kinh thành xây đầu đường sắt. Dùng thiết xa vận chuyển hàng hóa đến biên quan. So vận tải đường thủy còn tiện lợi hơn được nhiều. Ngọc Hàn Lộ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dùng tiệm sắt đường, lại là quá xa hoa lãng phí nữa nha. Đây là Thiên Phù Đại Đế chỗ cao minh. Từng giờ từng phút cải biến cả thiên hạ người cái nhìn cùng ý nghĩ. Long Vũ Vân nói, đã vương gia muốn đi ra ngoài đi đi. Vậy chúng ta cùng ngươi đi ra xem một chút cũng tốt. Ba người đổi phổ thông quần áo. Cứ như vậy dạo chơi đi ra cửa. Cũng không có kêu lên xe ngựa. Lúc đầu trong trang viên có chuyên môn sa phu. Phối trí hương sa bảo mã. Tùy thời chuẩn bị chủ nhân xuất hành. Trang viên không trong thành. Mà tại vùng ngoại thành. Nhưng con đường lại cực kỳ vuông vức. Cũng là thuần một sắc thạch bùn đường nhỏ. Nửa điểm bụi bặm đều không có. Đi lên bằng phẳng thoải mái dễ chịu. Hai bên cũng là thạch bùn đắp lên rãnh thoát nước. Nước chảy róc rách. Tại hai bên đường thì là ruộng tốt. Vườn rau, vườn trái cây, cá đường. Lúc này đã đến mùa xuân. Hàn khí toàn bộ tiêu tán. Xuân ý giạt rào. Đi hơn 10 dặm. Trước mắt liền xuất hiện rộng lớn đại lộ. Phiên chợ như bàn cờ. Người đến người đi, vui mừng hớn hở, ban đêm đèn đường phát sáng lên, lại là dùng dầu trơn sau khi đốt, dùng chụp lồng thủy tinh thông khí, còn có chuyên môn, đường đi xử lý, đến quản lý, đều là từ trong dân chúng nhận người, triều đình phát tiền lương, các loại trong cửa hàng có bán tơ lụa quần áo, quà vặt, ngọc khí đồ chơi, thậm chí còn có đao kiếm cung nỏ áo giáp. Trừ cái đó ra còn có tiệm sách, tạp hóa ăn thịt cửa hàng, tửu quán quán cơm, tiền trang, hiệu cầm đồ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đủ loại phòng đấu giá. Có nhiều thứ không tốt định giá, cũng chỉ có thể lấy ra đấu giá. Người trả giá cao được. Man hoang rất nhiều bảo bối đều là như thế. Thả pháo hoa à, đi xem pháo hoa nha. Nơi xa có pháo hoa xông lên bầu trời. Phác họa ra hoa mỹ sắc thái. Một đám tiểu hài tử cầm mứt quả tải trên đường cái điên chạy. Đại nhân ở phía sau la lên. Phù phù, một cái chải lấy bím tóc sừng dê tiểu nha đầu bị người trượt chân. Cái trán sưng đỏ, đau đến khóc lớn lên. Cổ Trần Sa vội vàng đem nàng ôm lấy. Tại nàng cái trán vuốt vuốt, lập tức sưng đỏ liền tiêu tan. Tiểu nha đầu lập tức không khóc. Long Vũ Vân thì là cười giúp nàng lau sạch nước mắt. Ngọc Hàn Lộ cũng từ bên cạnh trong cửa hàng mua mới mứt quả nhét ở trong tay nàng. Tiểu nha đầu lập tức cười. Lúc này tiểu nha đầu phụ mẫu chạy tới. Vội vàng nói tạ, thuận tay đem nguyên là rơi trên mặt đất mứt quả nhặt lên. Ném đến con đường hai bên trong thùng rác. Tiểu nha đầu này lớn bao nhiêu? Cổ Trần Sa hỏi. 6 tuổi, nên đi học đây. Tiểu nha đầu phụ thân ước chừng 23-24 tuổi, người mặc vải bông quần áo. Không phải gia đình giàu có. Tinh khí thần nhưng cũng tốt. Lại là áo cơm không thiếu. Thật sự là muốn cảm tạ hoàng thượng. Hôm qua quan phủ người tới từng nhà nói cho chúng ta biết. Nha đầu cũng phải nhất định phải lên học đọc sách. Triều đình còn quản một ngày 3 bữa. Đọc sách giấy bút thư tịch cũng đều toàn từ triều đình ra. Nếu như khảo thí tốt, còn có thể có tiền phát hạ đến. Thật sự là nền chính trị nhân từ A, vậy sẽ phải đi học cho giỏi tập võ. Cổ Trần xa sờ lên Tiểu Nha đầu đầu. Bây giờ lại không thể so với năm đó. Về sau nữ tử cũng có thể làm quan đây. Nhất định, nha đầu này thật sự là đuổi kịp tốt thế đạo A, sớm cái mấy chục năm. Cha ta cùng ra ra cái kia bối phận. Cơm đều ăn không đủ no. Có nha đầu đều bán cho đại hộ nhân ra. Nơi nào có hiện tại thời gian này đâu. Tiểu nha đầu phụ thân nói cảm ơn liên tục mà đi. Nghĩ không ra hoàng thượng lại dám làm như thế. Thiên hạ hài đồng đọc sách đều từ triều đình bỏ ra thuế ruộng. Ngọc Hàn Lộ nói. Ta nguyên lai nghe thấy cái tin đồn này. Coi là chỉ là triều đình tin đồn. Bây giờ lại không nghĩ tới thật bắt đầu thông chi tiểu dân. Tiếp tục như vậy, đếm rõ số lượng 10 năm, thì còn đến đâu? Tiểu hài tử đọc sách tập võ, cơ sở đánh tốt, quốc lực là bực nào cường thịnh. Long Vũ Vân cũng chấn kinh. Giống, đúng lúc này, một đội binh sĩ, ước chừng có mấy trăm người, tạo thành đội ngũ chỉnh tề, chạy bộ tuần tra. Bọn hắn người mặc áo giáp, cõng trường đao, từng cái lưng hùm vai gấu, chạy bộ ở giữa, hát to rõ quân ca, lại là cho người ta to lớn cảm giác an toàn. Tối thiểu tại trên chợ sẽ không còn được gặp lại lưu manh hỗn đản tiểu thâu còn có làm sằng làm bậy người. Trên đường cũng có người mặc tiểu lại quần áo quét rác bách tính. Bọn hắn phụ trách quét dọn toàn bộ thành thị vệ sinh. Cũng là từ triều đình đến cấp cho tiền lương. Toàn bộ mặt đất thời thời khắc khắc đều bảo trì sạch sẽ. Đây là quần áo tơ lụa da lông một con đường. Dài tới 10 dặm. Đi tới. Long Vũ Vân cho Cổ Trần Sa chỉ điểm. Bên kia là quán cơm một con đường. Còn có bên kia lại là binh khí áo giáp. Tiệm thuốc một con đường lại là tại một đầu khác. Tiệm sách uống trà lại là ở bên kia. Thanh lâu kỹ viện ở phía xa bờ sông. Bên kia thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Người có muốn hay không đi xem một chút. Mới xây. Lại so kinh thành còn muốn phồn hoa đâu. Kỹ viện còn có sòng bạc. Những cái kia lại không phải ta chỗ vui. Cổ Trần Sa khoát tay. Bất quá phụ hoàng không khỏi những này. Nhưng cũng lộ ra cao minh. Có nhiều thứ cấm chỉ không được. Không bằng liền lấy đến trên mặt bàn, phóng tới dưới mặt trời phơi một chút, lại liền sạch sẽ rất nhiều. Ngươi nhìn những người dân này, trên mặt đều thực tình thoải mái nét mặt tươi cười. Ngươi nhìn những hài tử kia, đều 10 phần khoái hoạt đây. Ngọc Hàn Lộ nói, chúng ta bảo ngọc nước mặc dù giàu có, nhưng cùng Vĩnh Hướng so sánh là quá rơi ở phía sau. Tình cảnh này không biết có thể kéo dài bao lâu. Là phù dung sớm nở tối tàn. Vẫn là thiên thu vạn thế. Cổ Trần Sa trong lòng dâng lên lo lắng. Hắn sợ nhất thịnh thế pháo hoa. Thoáng qua tức thì. Hôm nay có đại lực man nghiêu thịt đấu giá. 1 cân thịt giá quy định 100 đồng. Mấy cái phòng đấu giá cổng treo lên bảng hiệu. Còn có mấy cái tiểu nhị tại ven đường gọi. Các vị đừng bỏ qua. Theo bọn hắn gọi, rất nhiều xe ngựa liền đứng ở phòng đấu giá trước mặt trên quảng trường. Một số người mặc y phục hoa lệ thân hào nông thôn xuống xe đi vào mua sắm. Đại lực man nghiêu thịt đã sớm lên hào phú bàn ăn. Nhưng rất nhiều huyện, phủ gia đình giàu có lại hưởng dụng không lên. Hiện tại man hoang chiến tranh càng lúc càng lớn. Này thịt cũng càng ngày càng nhiều. Gia tăng cung cấp. Rất nhiều thân hào nông thôn thổ hào lại liền nhau nhau mà đến. Đại Vĩnh Triều thế lực siêu nhất lưu tự nhiên là những cái kia mấy ngàn năm thế gia. Có được dòng máu của thần. Hoặc là thượng cổ máu thánh nhân mạch. Tỷ như Pháp gia, Hằng gia, Huyền gia, Lôi gia, Hồng gia, Vân gia. Những gia tộc này mấy ngàn năm không ngã. Thay đổi triều đại ở giữa. Triều đình cũng không làm gì được bọn họ, thậm chí muốn cung cung kính kính, không dám có chút đắc tội. Thậm chí bọn hắn đến đỡ hoàng đế, có đôi khi còn liên hợp lại phế lập thiên tử, cầm giữ xã tắc thần khí. Bọn hắn cùng viễn cổ tiên đạo môn phái cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiếp theo liền là trong nhà tổ tiên gia tu tiên người gia tộc. Hiện tại tiên nhân kia còn tại tiên đạo trong môn phái. Dẫn đến gia tộc thịnh vượng, chiếm cứ phong thủy bảo địa, nhân tài không ngừng, mặc dù không có những cái kia ngàn năm thế gia nội tình phong phú. Nhưng cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Cái này cũng miễn cưỡng xưng hô được tiểu thế gia. Lần nữa liền là triều đình hào phú quý tộc. Tỷ như Lâu gia, Thạch gia, triều đình trên dưới thế lực to lớn. Dựa vào thiên phù đại đế, lực áp qua những cái kia tiểu thế gia. Nhưng không sánh được đại thế gia. Cái này tam đẳng, cao cao tại thượng. Phía dưới thì liền là phổ thông quý tộc. Sau đó cự phú hào phú. Ở phía dưới liền là các châu các tỉnh đại địa chủ. Hạ đẳng nhất liền là thân hào nông thôn thổ hào. Tại thiên phù triều trước đó, chỉ có bên trên tam đẳng gia tộc mới có thể hưởng thụ được đại lực man ngưu thịt. Mà bây giờ, hạ đẳng nhất thân hào nông thôn thổ hào cũng bắt đầu chọn mua. Cổ Trần Sa lẳng lặng tự hỏi thiên hạ này cấp độ. Như bảo tháp, từng tầng xuống tới. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.